Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, nói chuyện phiếm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chớp mắt gian, kỳ nghỉ kết thúc, chính xác mà nói, hẳn là người bình thường kỳ nghỉ kết thúc. Diệp Đông Thanh mình là mình đi làm, cho nên không cần để ý lúc nào trở về. Laura và Triệu Lưu Ly cũng vậy, hai người bọn họ đều còn ở trường học đi học đâu. Thời gian tựu trường phải chờ tới 3 tháng, tiếp tục phụng bồi hắn ở Hawaii khắp nơi lãng, du lịch mà, không phải là ở bờ biển bơi lội lướt sóng, ăn một chút hải sản, mướn du thuyền ra biển câu cá cái gì. Trên thực tế vậy không nhiều lắm ý nghĩa, chỉ bất quá đổi một xa lạ địa khu sinh hoạt, còn có cảm giác mới mẻ một ít. Thời gian biết không ít người, không qua cửa hệ cứ như vậy, thành thật mà nói cuộc sống dài cũng biết cảm thấy nhàm chán. Vốn là muốn học cái khác người có tiền, ở Hawaii đầu tư một tòa đảo nhỏ tự làm bất động sản tới kinh doanh. Nhưng cái này bên khoảng cách New York quá xa, một năm đến cuối vậy không tới được mấy lần, nếu như muốn nghỉ dưỡng, không bằng trực tiếp tiêu tiền ở tại trong khách sạn, hơn nữa còn không cần mình bận tâm. Vì vậy cái ý nghĩ này sinh ra không hai ngày, liền bị Diệp Đông Thanh bóp chết ở nôi bên trong. Nếu quả thật dự định mua ngồi phong cảnh yêu mỹ đảo nhỏ, không bằng lựa chọn ba ha ha bầy ngựa đảo, tiện nghi lại thiên nhiên. Khí hậu theo Hawaii không kém nhiều lắm. Vào giờ phút này, ánh sáng mặt trời chiếu ở rừng dừa bên trong, có tiếng chim hót từ đàng xa truyền tới. Biệt thự thuộc về gia tộc Johnson, quản gia cửa nhận được tiểu Edward thông báo, đem Diệp Đông Thanh các người làm tôn quý nhất khách nhân đến đối đãi. Phục vụ tuyệt đối không lời nói, chân trước mới vừa nghĩ ra biển câu cá, hơn 10 phút sau giúp hắn an bài xong du thuyền cái loại đó. Diệp Đông Thanh có thể giúp tiểu Edward kiếm được không thiếu tiền, cho nên cũng không cảm giác được thiếu nợ tên kia cái gì. Vào ở thời gian còn đụng phải hai vị vợ chồng và tiểu Edward có chút quan hệ thân thích cái loại đó, toàn bộ gia tộc Johnson đều biết ai là như vậy một số lớn tài phú người thừa kế. Ngu mới có thể coi thường, cho đủ mặt mũi, thường xuyên mang thức ăn ngon trở về đưa cho bọn họ. Quần đảo Hawaii ánh mặt trời nóng bỏng, lấy về phần da cũng biến thành đen không thiếu. Lười biếng nằm ở hồ bơi bên vọc máy vi tính, Laura kết thúc bơi lội, đi tới sau hỏi hắn nói, ngươi chuẩn bị lúc nào hồi New York? Ngươi trở về có chuyện? Diệp Đông Thanh hỏi ngược lại, không có à, chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ta có người bạn lại liền sắp kết hôn rồi, trước kia ở chúng ta lớp cách vách, tên là Catherine Jackman. Ngươi biết? Không nhận biết. Ta ở Manhattan Quốc tế Trung học bên trong không hề được hoan nghênh, không ai nguyện ý theo ta vị này con mọt sách tiếp xúc. Nếu như thấy tự mình nói không chừng có thể nhớ lại. Diệp Đông Thanh khép máy vi tính lại, cầm ly lên uống hớp nước trái dừa, ngẩng đầu tiếp tục nói, nàng để cho ngươi đi tham gia hôn lễ. Đúng vậy, nói muốn để cho ta tới làm dâu phụ, nhưng chúng ta quan hệ cũng không phải là quá tốt. Từ nói xong ta nói xấu sau quan hệ liền làm dữ. Nàng muốn cùng ta mượn tiền cử hành hôn lễ, 5.000 USD. Nếu như đây là đang trưng cầu ta ý kiến, ta sẽ nói cho ngươi dù là chỉ có $100 cũng đừng cho mượn nàng. Trừ phi ngươi cảm thấy còn có cần phải duy trì đoạn này hữu nghị. Nhưng từ kinh nghiệm của dĩ vãng tới xem, bằng hữu bây giờ mượn tiền, trừ phi đúng hạn trả hết nợ, nếu không cuối cùng hơn phân nửa sẽ biến thành người đi đường. Nếu quan hệ không tốt lắm, vậy ngươi làm gì còn phải cân nhắc vấn đề này chứ? Không cho mượn cho chính nàng nhất thoải mái, ta có thể cho xa lạ nghèo khó đoàn thể quyên tặng $10 triệu. Có thể nếu như bằng hữu không có trả ta $1.000, ta thì biết rất không thoải mái. Laura mở miệng cười, vậy nhìn dáng dấp chúng ta ý tưởng không cùng. Xài 5.000 đô la là có thể để cho bọn họ hưởng thụ được một đoạn tuyệt vời hôn lễ. Cái này rất lãng mạn không phải sao? Ta đã thông qua PayPal đem khoản tiền này chuyển cho nàng. Ngoặc kép, cùng nàng đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi lại theo ta nói lãng mạn đi. Ta chỉ biết là dù là đến lúc đó nàng đem tiền vẫn còn cho ngươi. Cũng biết tổn thất lạm phát bành trướng đưa đến bản vàng co lại. Cùng với tùy tiện tích trữ ở nơi nào mà sinh ra lợi tức. Suy nghĩ một chút ngươi biết ta trước. 5.000 đô la đối với khi đó ngươi cũng không phải là bút chút tiền. Nếu như nàng nói cho người khác chuyện này, sẽ có nhiều người hơn tới cùng ngươi mượn tiền. Diệp Đông Thanh không thể nghi ngờ hơn nữa thực tế. Chút, Laura sau khi nghe xong lời nói này diễn cảm giống như là nghẹt thở. Không nói nói cho nói. Ngươi thật là đáng sợ, khó trách có thể thành công. Ta chỉ biết là gần đây nàng cần giúp đỡ, coi như cuối cùng không trả tiền vậy không quan hệ, nhưng đến lúc đó ta tuyệt sẽ không tiếp tục mượn tiền cho nàng. Tùy ngươi à, dù sao lại không phải là tiền của ta. Ngày mai hồi New York đi, ta gần đây cảm thấy có chút chán ngán, kỳ nghỉ quả nhiên không thể vượt qua 7 ngày. Vừa vặn công ty còn có chút chuyện chờ ta tới xử lý. Chấm ngoặc kép, Bernie Madoff theo Diệp Đông Thanh liên lạc qua 2 lần sau đó. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem tiền đưa cho hắn hỗ trợ đầu tư. Đã theo Diệp Đông Thanh dưới tay người ký hợp đồng, nhưng tiền còn không có đánh tới. Cần mấy tuần thời gian hoàn thành gom góp, mấy trăm triệu đô la tài sản, cầm đi đầu tư thời điểm dễ dàng. Muốn bộ hiện đổi thành tài khoản ngân hàng giảm một chùm con số thì biết phiền toái nhiều. Muốn bán cái giá tiền cao lại không thể nóng lòng. Ngắm nhìn mấy ngày, dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả vẫn còn ở lê lết cọ đi lên vọt. Ở nơi này đoạn kỳ nghỉ bên trong tăng bức vượt qua 3%. Lão Bernard không nóng nảy, Diệp Đông Thanh nhưng mà rất gấp. Đã chuẩn bị trước từ tập đoàn đầu tư nước ngọt bên này cầm một khoản tiền ném vào đi. Sau đó sẽ đem ảnh hưởng đến tiền vốn liên vận chuyển bình thường bộ phận bổ sung. Nắm lấy cơ hội tương đối muốn chặt, liên quan đến đại ngạch phương diện tiền bạc chuyện cần hắn ký tên. Vì vậy rất cần phải có hồi một chuyến New York. Ngoài ra, thung lũng Silicon bên kia một công ty mới cũng vừa hoàn thành sản phẩm mở rộng công tác. Tên là YouTube, trước mặt xác định vị trí là một khoản tầm mắt hạn hẹp nhiều lần chia sẻ hệ điều hành. Màn ảnh giống như làm và Internet truyền tốc độ cũng không theo kịp. Mang theo chụp hình chức năng điện thoại thông minh còn không có thông dụng mở. Tạm thời chỉ có thể trước thích hợp, không cần trông cậy vào nó sơ kỳ là có thể lấy được cao cỡ nào thành tựu. Facebook thành công chính giữa mang theo vận khí thành phần. Nó đã thành công không sai, có thể hay không lại làm xong YouTube còn rất khó nói. Bất quá có cơ số khổng lồ như vậy người sử dụng cơ sở. Tiếp tục gây dựng sự nghiệp khẳng định so với năm trước hồi đó ung dung nhiều lắm. Sky chính là tốt nhất chứng minh, nó ghi danh người sử dụng số lượng đã đột phá 40 triệu người. Nhưng một tháng không sai biệt lắm muốn hao tổn 3 triệu đô la Mỹ. Gần đây đang khắp nơi làm quảng cáo, phỏng đoán không lâu sau lại phải nhiều hơn một tòa tiêu kim quật. Internet nghề kiếm tiền không sai, sơ kỳ giống vậy rất đốt tiền, tại chưa có những thứ khác người đầu tư dưới tình huống. Diệp Đông Thanh đều ở đây từ móc eo túi để cho chúng tiếp tục vận chuyển đi xuống. Và có thể mang tới hồi báo so sánh, điểm này đầu tư không đáng giá một đề ra. Truyền thông phương diện đã liên lạc xong, đến khi buổi họp báo lúc bắt đầu Diệp Đông Thanh phải tự mình đi lộ mặt. Làm tuyên truyền đồng thời cũng có thể biểu dương lòng tin. Còn mở phát công trình trong Diệp Đông Thanh đối với cái này hạng mục cũng không phải là rất quan. Tâm, bây giờ muốn đền bù chút gì? Laura không đem Diệp Đông Thanh kinh nghiệm làm chuyện xảy ra. Ở nàng từng tuổi này. Xung động luôn là lớn hơn lý tính. nhắc tới vẫn là lịch duyệt không nhiều, thua thiệt qua thiếu duyên cớ, chỉ bất quá 5.000 đô la mà thôi. Diệp Đông Thanh lười được nói thêm nữa, đứng dậy phủi mông một cái lặn xuống nước ghim vào hồ bơi bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sa/noi-da/noi-tien/noi-soa/chéo/đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.